Mau xuyên hệ thống, vài ác boss, làm càn liêu. Chương 28, ám dạ boss chậm một chút 26. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, bối tiểu yêu. Nếu dùng thân thể hiện tại, muốn chạy thoát khỏi đây xác suất bằng không? Chờ đến khi cô xoay người nhìn người nào đó dùng tư thái ung dung nhìn cô. Trên mặt ý cười không giảm làm cô thật sự rất muốn xông lên xé ra. Trên màn hình lớn đã một mảnh đen nhánh. Thứ cô cần cũng đã thu thập xong rồi. Toàn bộ phòng điều khiển an tĩnh đến đáng sợ. Cô thở hắc một cái đi chậm qua. Duỗi tay nắm chặt tay Tư Vân Tà. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Khuôn mặt tinh xảo thể hiện rõ sự lấy lòng. Nhìn đi tốc độ lật mặt của cô còn nhanh hơn lật bánh tráng. Mới vừa rồi còn nâng cao cầm một bộ dáng lão nương có bị đánh chết cũng không lại gần. Giây sau liền giống như con mèo nhỏ làm nũng dính lên người hắn. Không chạy nữa. Lời nói trêu tức. Một tay chống cầm cười hài hước. Tuyên Vân Chi nhìn hắn. Cô vốn dĩ đánh chết cũng không thừa nhận cái ý định chạy khỏi đây. Nhưng lại thấy trong đáy mắt của thằng nhãi nào đó đang rất vui vẻ khi người gặp họa. Bĩu môi túm lấy tay hắn. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Thằng nhãi chết tiệt không phải vì bên ngoài đang đứng một dãy người như hổ rình mồi thì bổn cô nương đây phải tốn công đi lấy lòng ngươi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới rời bổn cô nương chưa từng làm cái việc hạ thấp danh dự này đâu. Hừ, Tư Vân Tà nghe cô nhỏ giọng oán giận cùng bất mãn. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau đột nhiên cười ha ha lên. Tiếng cười từ phòng điều khiển truyền ra làm Đường Nhất đứng ngoài phải khiếp sợ. Nên nói như thế nào đây? Hắn đi theo Đường gia nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên nghe Đường gia cười sảng thoái như thế. Đừng nhìn lúc nào Đường gia cũng cười ôn hòa mà nhầm thực tế ý cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt. Số lần Đường gia cười thật tâm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì một vài chuyện đã khiến cho Đường gia trở nên trầm lặng. Cũng rất ít người khiến cho Đường gia động tâm. Bây giờ lại có người làm cho Đường gia nhà hắn cười như vậy chắc chỉ có duy nhất cô gái này. Tuyên Vân Chi, trong phòng, Tuyên Vân Chi nhìn cái tên yêu nghiệt nào đó đang cười rất sảng khoái. Nụ cười này không biết bao cô gái bị mê hoặc, cười đủ rồi, hắn đứng lên. Đem Tuyên Vân Chi ôm vào lòng, để đầu cô ép sát vào ngực mình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như vậy, cũng do cô gái này kích khích. Em còn ủy khuất, Tuyên Vân Chi không biết hắn rốt cuộc cao hứng vì cái gì. Chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói chuyện, bất quá Tư Vân Tà cũng không có tiếp tục truy hỏi. Thuận thế nắm lại bàn tay cô cùng đi ra ngoài. Cô nghi hoặc. Đi đâu vậy? Hồi nhà cũ. Được. Tuyên Vân Chi đồng ý, vừa ra khỏi phòng điều khiển. Đối diện nhìn thấy một người dưới sự bảo hộ của đám bảo tiêu hùng hổ đi đến. Người xung quanh có lẽ biết người đến là ai gấp gáp tránh qua một bên nhường đường. Tuyên Vân Chi cảm thấy thú vị. Cẩn thận đánh giá. Người này diện mạo ôn nhuận. Tuấn tú một thân tây trang màu trắng cùng với một đám bảo tiêu đồ đen lại càng thêm nổi bật. Bước đi vội vàng, đang đánh giá được một nửa, thì hệ thống dùng âm thanh lạnh băng của mình để thể hiện sự tồn tại của mình sau một thời gian vắng bóng. Tít, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh. Yêu cầu nhiệm vụ làm cho Tưởng Tiểu Liên cùng Hiên Viên Vinh trong vòng 2 tháng phải kết hôn. Khen thưởng. 4 điểm chỉ số may mắn. Tuyên Vân Chi tiếp nhận nhiệm vụ chi nhánh vô cùng hoang mang. Trong vòng 2 tháng tác hợp cho Tưởng Tiểu Liên cùng Hiên Viên Vinh rồi giúp họ đi đến con đường hôn nhân. Cái này không nói điều đáng chú ý là Hiên Viên Vinh là ai. Có lẽ hiểu được sự hoang mang của ký chủ nhà mình nó lên tiếng nhắc nhở. Người đàn ông vừa mới đi qua ký chủ chính là Hiên Viên Vinh. Thì ra là hắn, dáng dấp được đấy, cô thầm tính toán trong lòng không chút nôn nóng. Không phải còn 2 tháng nữa sao? Cần gì phải vội, Nhưng đi chưa được mấy bước hệ thống lại phang cho cô một đòn đứng hình. Nhắc nhở thân thương, Hiên Viên Vinh lần này xuất hiện ở chỗ này là bởi vì muốn tới an ủi Tưởng Tiểu Liên. Hệ thống nói xong liền bỏ chạy. Tuyên Vân Chi bước chân đột nhiên dừng lại. Trong lòng chửi hố cha hệ thống. Tưởng Tiểu Liên, cô ta hiện tại đang cùng Lãnh Băng Hàn lăn thành một đoàn. Nếu để Hiên Viên Vinh tới không phải là hỏng chuyện à? U, Edit, năm mới 2021 đã đến. Tiểu bối kính chúc các bạn một năm mới luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt một năm 2020 đầy biến động. Happy New Year, cách chương.